One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 155, Ultimate Curse Memento Mori. Ầm ầm, lại là một tiếng kịch liệt trùng kích thanh âm. Vô số hắc sắc quang mang liền hung hăng giao phong ở cùng nhau. Nhìn mười phần hoảng sợ. Mà tại vô số quang ảnh chớp động hắc sắc quang mang bên trong, hai bóng người đều nhanh nhanh phản ứng lại. Hakuen lạnh lùng, tại Momonomi thôi động phía dưới thân thể như là tia sáng, mang theo một cỗ mười phần dọa người khí tức trực tiếp bao phủ tới. Nhìn mười phần lăng lệ bá đạo. Phanh, phanh, Hakuen trực tiếp cùng ma hung hăng xông kích ở cùng nhau. Hakuen ngược lại còn tốt, mà lộ ra nhưng đã bạo phát ra mình lực lượng toàn thân đang cùng Hakuen tiến hành kịch liệt giao. Phong, Hakuen trong đôi mắt có chút lóe lên một tia ngoài ý muốn. Có quan hệ với ma thực lực, hoàn toàn chính xác so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần. Trên thực tế ma nội tâm càng thêm rung động, Hakuen triển hiện ra lực lượng mười phần quái dị. Cho dù lúc trước hắn đối Hakuen từng có 10 phần kỹ càng điều tra, nhưng lại tổng là có chút nhìn không thấu. Trước mặt gia hỏa này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật không có bị người phát giác. Minh giới cây ma trong cổ họng không khỏi phát ra một tiếng gào trầm trầm. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn vẫy bàn tay lớn một cái. Tại dưới chân bọn hắn phế tích bên trong, lập tức liền xuất hiện 10 phần quỷ dị dị sắc. Một gốc màu đen đại thụ đột nhiên từ dưới đất đánh sâu vào đi ra. Cây đại thụ này phun trào tốc độ 10 phần nhanh, cơ hồ liền là tại trong nháy mắt cũng đã trưởng thành đại thụ che trời. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Ngay sau đó liền nhìn thấy cây đại thụ này rung động vô tận cành cây, gào thét lên hướng phía Hakuen phương hướng bao phủ đi qua. Hakuen lạnh lùng, cả người tại đối mặt âm u cây thời điểm lộ ra mười phần lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trước mặt một mảnh cành cây lập tức liền chấn động trở thành bột mịn. Chỉ là âm u cây tựa như là có sinh linh, cho dù là bị phá hư, cũng đang hô hấp ở giữa liền lại lần nữa dài đi ra. Những này âm u cây nhánh đã phô thiên cái địa bao phủ lại Hakuen, mà tại cầm cố lại Hakuen thời điểm, từ những này âm u cây cành cây trong núi lập tức liền thẩm thấu ra màu xám giọt nước. Giọt nước rơi vào Hakuen long hóa trong thân thể, lập tức liền xâm nhập Hakuen vảy rồng. Từng đợt màu trắng sương mù từ Hakuen trong thân thể phun trào đi ra. Hakuen sau lông mày. Sau một khắc cả người nhất thời bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Tiên nhân mô thức, ầm ầm, khi tiến vào đến tiên nhân mô thức ở trong thời điểm, một cỗ mười phần mênh mông khí tức lúc liền từ Hakuen trong thân thể dâng trào lên. Tất cả chạm tới âm u nhánh cây nha lập tức liền bị chấn động vỡ nát ra. Sau một khắc Hakuen mang theo vô tận bạch sắc quang mang như là lưu tinh hướng phía âm u cây trụ cột xung kích tới. Chỉ nghe được tiếng nổ thật to tại nguyên tác Hibiki ra, giống như là trống rỗng hạn Gray, toàn bộ đại điện đột nhiên nổ tung ra. Tất cả âm u cây đều trực tiếp bị Hakuen cỗ này màu trắng ma pháp quang mang cho bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó một chút xíu bắt đầu băng liệt, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành màu đen hạt, một chút xíu bao phủ tại bạch sắc quang mang phía dưới. Ầm ầm, tràng cảnh hết thảy đều tại sụp đổ, tại chỗ nhìn như là địa ngục, để cho người ta hoảng sợ. Tại giải quyết âm u cây về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự, lại độ hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp khóa chặt lại ma vị trí. Sau đó cả người hung hăng xung kích tới, mà con người bỗng nhiên co vào. Tại đối mặt Hakuen chí cường trùng kích, hắn lập tức nhanh chóng điều động lên bên trong thân thể mình ma pháp quang mang. Sau đó tạo thành một mặt to lớn tấm chắn, tử linh chi thuẫn, Oanh, đáng tiếc là, cho dù tại tử linh chi thuẫn phòng ngự phía dưới như cũ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cả người thình lình bị lực lượng khổng lồ, nặng nề mà bị ném bay ra ngoài. Bất quá Hakuen nhưng sẽ không buông tha cho cơ hội như vậy. Cả người hắn lại lần nữa tung người một cái, trực tiếp trùng kích đi lên, sau đó trùng kích đến ma trước mặt, một quyền nặng nề mà oanh trúng ma bụng dưới. Ma vội vàng không kịp chuẩn bị, một ngụm máu tươi đen ngòm trực tiếp từ ác ma thân thể bên trong dâng trào lên. Cuối cùng cả người nặng nề mà tại rơi vào đại điện phế tích bên trên, bị kéo đi một đạo thật dài vết máu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ma ho kịch liệt thấu một tiếng. Cả người hắn cùng theo dõi hiểm địa từ dưới đất đứng lên. Sau đó nhìn lên trước mặt Hakuen, biểu lộ nhìn 10 phần quái dị. Lực lượng của ngươi, so ta tưởng tượng, mạnh hơn nhiều. Ma hít sâu một hơi, ngươi cũng so ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hakuen lạnh lùng, ngoặc kép, hắc hắc, nhưng là ta nhưng xưa nay không sợ hãi cái chết. Làm ác ma, ta bản thân liền là tồn tại nhân gian cùng minh giới ở giữa quái vật. Sớm chút rời đi, tối nay rời đi lại có thể thế nào đâu. Ma nhìn lên trước mặt Hakuen cười lạnh. Cho nên, ta đã làm tốt tử vong đại giới. Nhưng là ngươi, lại còn không có. Ta sẽ không tử vong. À, phải không? Vậy liền, tới đi. Mà lúc nói lời này cả người hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngay sau đó trong con ngươi của hắn liền lóe lên một tia hàn mang. Ultimate Curse Memento Mori. Mà tại thời khắc này đột nhiên phóng xuất ra đại lượng màu tím đen sương mù. Tại những này trong sương khói còn kèm theo đại lượng cùng loại u linh linh thể. Chỗ đụng chạm lấy sinh vật toàn bộ về rơi vào hư vô. Màu tím đen sương mù phun trào tốc độ rất nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt liền đem trọn cái đại điện đều cho bao phủ tại trong đó. Trong sương khói, Hakuen liền cảm giác thân thể của mình mặt ngoài tựa như là đang nhanh chóng tan rã lấy. Hắn cũng có thể cảm giác được Memento Mori ma pháp bên trong quỷ dị. Oanh, không chút do dự, Hakuen đột nhiên phun trào ra bạch quang, chặn lại bốn phía phun trào xương độc, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Mà ở thời điểm này, liền nghe được ma bỗng nhiên gào thét một tiếng. Cả trương ác ma khuôn mặt đều vì vậy mà lộ ra càng thêm vặn vẹo kiếm liệu. Oanh, trong nháy mắt này từ ma thân thể bên trong lập tức liền phun trào ra một cỗ vô tận hắc sắc quang. Mang, hắc sắc quang mang tại cùng màu tím đen sương mù hợp thành tuôn ra cùng một chỗ thời điểm. Trùng thiên bạo tạc tại toàn bộ đại điện ở trong vỡ ra. Hết thảy đều trực tiếp chôn vùi tại trong hắc ám. Đây hết thảy vỡ nát quá nhanh, thậm chí nhanh đến không thể so bì tình trạng, mà lựa chọn lấy sinh mệnh của mình. Đến kết thúc Hakuen, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.